Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 61. Hai ao sau khi đổi ném. Trải qua Todoroki Raizo một phen điều chỉnh, Yakusui Cao Trung dĩ nhiên liền phi thường thần kỳ bảo vệ này một hiệp, tuyệt đối không nên coi thường. Này một hiệp phòng thủ, vừa thiếu một chút, thật sự chỉ thiếu một chút, Yakusui Cao Trung liền không đủ sức xoay chuyển đất trời, mặc kệ Todoroki Raizo giáo dục có cỡ nào thành công, hắn đệ tử sức chịu đựng là cỡ nào mạnh. Cái này sức chịu đựng, chung quy là có cực hạn 6 điểm, bọn họ có thể không buông tha 8 điểm, bọn họ có thể không buông tha thua điểm dù cho đến 9 phần. Bọn họ vẫn như cũ có thể cùng Seido Cao Trung ăn thua đủ từ Todoroki Raizo bắt đầu dạy học. Yakusui Cao Trung trong đoạn thời gian này, Yakusui Cao Trung trải qua thật nhiều thứ. Như vậy chuyển bại thành thắng, mặc kệ cục diện là cỡ nào ác liệt, bọn họ tin tưởng chỉ cần theo Todoroki Raizo, cuối cùng nhất định có thể xoay chuyển, thưởng thức đến thắng lợi trái cây, cũng mặc kệ là cỡ nào kiên cường người. Luôn có một tái cực hạn 10 điểm. Ở bóng chày thi đấu bên trong, thua điểm kéo đến 2 chữ số trở lên, vẫn có thể đem điểm số đoạt về đến thi đấu. Không thể tuyệt đối không có, nhưng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu nếu như Todoroki Raizo hành động chậm một chút. Hoặc là Mishima lên sân sau khi, không thể ngăn cản mất điểm như vậy cuộc tranh tài này. Yakusui Cao Trung liền triệt để không có bất kỳ xoay chuyển thế cuộc hy vọng, nhưng bảo vệ này một hiệp. Kết quả là đại đại không giống nhau, Yakusui Cao Trung từ trên vách đá treo leo bị kéo trở lại, thu được cơ hội thở lấy hơi, có này một tia cơ hội thở lấy hơi. Yakusui Cam bên trong lập tức như dã thú hung mãnh như thế. Mở ra nó giữ tợn miệng rộng, lộ ra cái kia miệng đầy răng nanh nửa đầu hiệp 3. Yakusui Cao Trung tiến công, đánh đi ra ngoài đi. Vào lúc này không bắt hit, sao được đây, đánh ra đi, đánh ra đi. Xem picture cái kia còm gà nhãi con tự thân hình, người không đánh ra đi không ngại ngùng sao? Yakusui Cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong các tuyển thủ bắt đầu điên cuồng kêu gào cát chơ vị trí. Miyuki cho Kawakami đánh ám hiệu, không cần để ý tới bọn họ. Dựa theo chính người tiết tấu xin vào là có thể từng cái bắt cho ao. Vững vàng hiện tại thi đấu phân dẫn trước là chúng ta. Miyuki cổ vũ vẫn rất có hiệu quả. Kawakami rất nhanh tỉnh táo lại, hiện tại Seido Cao Trung đầy đủ 9 phần dẫn trước. Coi như là để hắn ném toàn bộ, Kawakami cũng có lòng tin có thể chống được. Để ta ở Seido Cao Trung 1,5 năm này, cũng không phải vì ăn cơm trắng, nổi cơn giận Kawakami vẫn là rất ra sức xảo quyệt. Breaking Ball bị tinh chuẩn nhét ở bên trong góc, để batter rất khó vung chày. Thiết, cái này picture quá đáng ghét. Dây dưa hai cầu sau khi, Yakusui Cao Trung đập số 8 batter, bắt đầu lộ ra vẻ mong mỏi đến Miyuki không có buông tha chi tiết này. Khi hắn nhận ra được đối phương batter loại kia thiếu kiên nhẫn tâm tình thời, lập tức cho Kawakami phối câu cầu chuyện này đối với năm thứ 2 battery tổ hợp phối hợp vẫn là rất hiểu ngầm. Veo, Kawakami tinh chuẩn đem cầu ném đến Miyuki găng tay bày ra vị trí batter box lên. Yakusui Cao Trung batter sáng mắt lên, cái này cầu so với trước hai cái cầu tốt đánh. Xem chuẩn cơ hội, hắn không chút do dự vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên batter trên mặt. Một mặt ảo não không nghĩ tới cái kia cầu là cái breaking ball Kominato Ryosuke hầu như không có làm sao động địa phương. Mở ra găng tay liền đem này viên bay cao cầu vững vàng mà nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao. Một ao. Không người chiếm gôn, cứ việc Seido Cao Trung ở vừa cái kia một hiệp cũng không có bát, triệt để ép vỡ Yakushi thứ 10 phân thế, nhưng Kawakami ưu tú biểu hiện thành công trung hòa trước ảnh hưởng dù cho Sawamura không có lên sân. Seido cao trung còn có ưu tú như vậy, picture sức chiến đấu ở Yakushi cao trung muốn xoay chuyển thế cuộc là căn bản không thể như vậy khi thế dẫn dắt đi. Thi đấu hướng đi hoàn toàn khuynh đảo hướng về Seido một phương, sau đó Butter đến phiên Yakushi cao trung đập thứ 9. Cái này Butter cùng Yakushi cao trung cái khác, Butter như thế đều là vung chày phi thường tích cực đối mặt cái này đối thủ. Miyuki cũng không có sơ sẩy bất cẩn, cho Kawakami Norifumi phối cầu. Phi thường cẩn thận, Strike, Bo, Bing, Phao, Bing, Phao, dây dưa mấy cầu. Miyuki kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này đập thứ 9, lời nói thật, hắn không nghĩ tới Yakushi cao trung ngoại trừ trước mấy gậy ở ngoài còn có vung chày kỹ xảo như thế tinh xảo. Vậy thì không có cách nào. Cuối cùng một cầu rơi hướng về Butter bên chân sinker. Nhìn thấy Miyuki Kazuya ám hiệu, Kawakami gật gù cũng không biết có phải là hắn hay không chính mình ảo giác. Mỗi lần cùng Miyuki hợp tác, Kawakami cũng cảm giác mình tiềm lực thật giống bị Miyuki nói không chủ định như thế ép ra ngoài. Vèo, màu trắng tiểu cầu tiến vào trong tay trước, đột nhiên rơi hướng về phía Butter bên chân sắc bén như thế breaking ball. Yakushi cao trung đập thứ 9, không thể đánh tới cầu chày cùng màu trắng tiểu cầu sượt qua, strike out, một cái bay cao out, một cái strike out. Kawakami biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, hai out, không người chiếm gôn vào lúc này. Yakushi cao trung tuyến tấn công cũng đã thay phiên một vòng đánh bóng, một lần nữa đến phiên tiên phong trong tay, tiên phong cánh ngoài Akiba Kazuma đi tới batter box, ở phía sau hắn là Yakushi cao trung. Toàn bộ tuyến tấn công bên trong mạnh nhất hai cái thứ tự tay đập thứ 2, Mishima Yuta, đập thứ 3, Todoroki Raichi. Bây giờ hai người kia liền đứng Akiba phía sau ba người cùng nhau. Khi thế phi thường đáng sợ, Kawakami không tên có chút sốt sắng. Vừa lúc đó, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong đột nhiên có cử động, Seido cao trung thay đổi tuyển thủ picture Furuya cùng lên sân, hai out, không người chiếm gôn. Kawakami biểu hiện cũng không tệ lắm tình huống. Seido cao trung lựa chọn thay đổi người quái vật picture Furuya Satoru lên sân. Thay đổi Kawakami Kataoka, huấn luyện viên quyết định này, đừng khán giả cùng Yakushi cao trung người không có rõ ràng là xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai xem đều là đầu óc mơ hồ. Kataoka huấn luyện viên nhiều lần thay đổi picture nhưng là rất có nguy hiểm, vốn là muốn nhịn một chút liền qua, nhưng cuối cùng Ochiai cũng không nhịn được, hắn chủ động cùng Kataoka đạo ta biết. Kataoka gật gù, hắn đương nhiên biết nhiều lần thay đổi picture là có nguy hiểm rất lớn, nhưng hắn càng rõ ràng vào lúc này đều Yakushi cao trung kỳ thực đã lảo đảo, chỉ cần lại cho bọn họ thêm vào cuối cùng một cọng cỏ, bất định Yakushi cao trung liền đổ. Vậy hắn ngại gì cho Yakushi cao trung liền thêm vào này một cọng cỏ nắm dưới cái cuối cùng cho ao, thuận tiện dựa vào Furuya Satoru đánh bóng thực lực một hơi đem điểm số kéo đến hai chữ số trở lên. Bất định trận này trước kia ở hắn theo dự liệu đem phi thường gian nan thi đấu đều trở nên cực kỳ đơn giản, hiệp năm liền sớm kết thúc rớt sự tình. Nếu như có thể như vậy phát triển liền quá hoàn mỹ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.